안녕하세요. DJ 민갑 rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Việt Thứ Nam Mơ Đô Bèo Nên Hàn Quốc với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa ở nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện mới có tên Thốc Kie Khàn. Và câu chuyện này dịch sang có nghĩa là gan thỏ, phải không các bạn? Ngày xưa có một Long Vương nọ sống ở Long Cung và bị mắc bệnh rất nặng. Mặc dù đã dùng qua nhiều loại thuốc quý, nhưng bệnh tình cũng không tiến triển. Giữa lúc ấy thì Long Vương nghe thấy người ta đồn rằng ăn gan thỏ thì bệnh tình sẽ thuyên giảm. Lúc đó rùa biển vì Long Vương mà không màng nguy hiểm, dũng cảm lên bờ tìm tới nơi của thỏ. Sau rất nhiều gian nan thì rùa biển cũng dụ được thỏ về tới Long Cung. Khi thỏ vừa đến Long Cung thì thỏ đã lừa rùa mà rùa cũng không hay biết. Để cứu lấy tính mạng của mình, thỏ đã dùng trí óc khôn ngoan của mình để trốn thoát. Đó là cái nội dung chính Ngọc đã tóm tắt để giúp các bạn có thể nắm được cái nội dung chính về câu chuyện mà chúng ta sẽ học. Câu chuyện này chắc hẳn là sẽ đem đến cho các bạn rất là những cái sự chờ đợi và thắc mắc, phải không các bạn? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe cái phần đầu tiên của câu chuyện ngày hôm nay. Mời các bạn cùng nghe nhé. Khan. 옛날 아주 먼 옛날 바닷속 깊은 곳에 용왕님이 살고 있었는데요. 어느 날 용왕님이 큰 병에 걸리고 말았습니다. 그러자 신하들은 늘 용왕님 건강 걱정뿐이었습니다. 아이고, 이를 어쩌나. 용왕님 병이 낫질 않으니 참 큰일이네. 여러분 잘 들으셨나요? Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung đầu tiên ở trong cái phần bài học ngày hôm nay. Ngọc sẽ giúp các bạn dịch sang tiếng Việt để các bạn nắm được nội dung nhé. Ngày xưa có một Long Vương nọ sống ở dưới nước rất sâu. Một ngày nọ, vua phát hiện ra bị mắc bệnh rất nặng. Các hạ thần rất lo lắng cho bệnh tình của Long Vương. Trời ơi, chuyện này tính sao đây? Nếu bệnh tình của bệ hạ mà không khuyên giảm thì chuyện lớn rồi. Các bạn vừa lắng nghe cái phần dịch sang tiếng Việt. Bây giờ Ngọc sẽ phân tích từng câu một có ở trong bài để giúp các bạn nắm được nội dung cũng như chúng ta cùng học các từ mới nhé. Các bạn cùng lắng nghe nhé. 옛날 아주 먼 옛날 바다 속 깊은 속에 용왕님이 살고 있었는데요. Ngày xưa có một Long Vương nọ sống ở dưới nước rất sâu. 자, 따라해보세요. 살고 있었는데요. 살다. Từ này chúng ta đã học ở những bài học lần trước rồi, phải không các bạn? 살고 있다. 모모에 살다. Khi các bạn nói về sống ở một nơi nào đó thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này. 친구가 서울에 살고 있어요. Câu này có nghĩa là bạn của tôi đang sống ở thành phố Seoul, phải không các bạn? 아들이 한국에 살고 있어요. Con trai của tôi đang sống ở Hàn Quốc. 동생이 부산에 살고 있어요. Em trai của tôi đang sống ở Busan. 지금 어디에 살고 있어요? Các bạn có thể hỏi như vậy, tức là bây giờ thì bạn đang sinh sống ở đâu vậy? 저는 지금 서울에 살고 있어요. Bây giờ tôi đang sinh sống ở thành phố Seoul. Hoặc các bạn có thể trả lời như sau. 저는 지금 한국에 살고 있어요. Hiện giờ thì tôi đang sống ở Hàn Quốc. Đó là hai cái cách mà các bạn có thể trả lời với cái mẫu câu này. Chúng ta sẽ cùng đến với cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay nhé. 어느 날 용왕님이 큰 병에 걸리고 말았습니다. Một ngày nọ, vua phát hiện ra bị mắc bệnh rất nặng. 자, 따라해보세요. 큰 병에 걸리고 말았습니다. 따라해보세요. 병에 걸리다. Tức là khi mà bị mắc một cái bệnh gì đó thì các bạn sẽ sử dụng cái từ này. 큰 병에 걸리다. 병에 걸렸어요. 큰 병에 걸렸어요. Khi các bạn nói với ai đó là tôi đã bị bệnh rất là nặng thì các bạn có thể sử dụng cái câu này. 남편이 병에 걸렸어요. 남편이 큰 병에 걸렸어요. Chồng tôi đã bị mắc bệnh rất nặng. Các bạn có thể hiểu cái từ đó như vậy. Và đây cũng là một cái từ sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn hãy chú ý để sử dụng cho thật chính xác nhé. Mời các bạn đến với câu tiếp theo có trong bài học. 그러자 신하들은 늘 용왕님 건강 걱정뿐이었습니다. Các hạ thần rất lo lắng cho bệnh tình của Long Vương. 자, 따라해보세요. 걱정뿐이었습니다. 걱정하다. Từ 걱정 ở đây có nghĩa là lo lắng, phải không các bạn? Và một cái mẫu câu 뭐뭐뿐이다, tức là chỉ có lo lắng cho bệnh tình của Long Vương thôi. 걱정뿐이에요. Tôi chỉ lo lắng cho một cái việc gì đó. 걱정뿐이었습니다. 그는 늘 어머니 걱정뿐이에요. 그는 늘 어머니 걱정뿐이었습니다. Đó là hai cái cách mà các bạn có thể sử dụng với câu này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong đoạn chuyện này nhé. Các bạn hãy cùng lắng nghe, đây là lời của vua, cho nên là nó sẽ hơi phải có một chút gọi là cái âm nó sẽ khác đi một chút, các bạn cùng lắng nghe nhé. 아이고, 이를 놓쳤나? 용왕님 병이 낫지 않니 참 큰일 있네. Trời ơi, chuyện này tính sao đây? Nếu bệnh tình của bệ hạ mà không thuyên giảm thì có chuyện lớn rồi. 자, 따라해보세요. 아이고, 이를 어쩌나? Đây nó giống như là một cái lời than chúng ta đã học ở những cái bài học lần trước rồi, phải không các bạn? 아이고, nó chính là một cái lời than mà đặc biệt là những cái người lớn tuổi đó rất là hay sử dụng. Nghĩa là trời ơi, các bạn có thể sử dụng như vậy. Chuyện này phải tính sao đây? 이를 어쩌나? Khi mà chúng ta gọi là tiến thoái lưỡng nan đó, không biết làm thế nào để có thể thuyên giảm được cái bệnh tình này, ở trong cái ngữ cảnh này nó là như vậy. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 따라해보세요. 아이고, 이를 어쩌나? 아이고, 이를 어쩌지? Đây cũng là một cái câu mà chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi, phải không nào? Và ngoài ra thì cái lời than này các bạn còn có thể nói như sau. 아이고, 이를 어째. Đó là những cái cách nói khác nhau, sử dụng gọi là những cái âm tùy vào cái ngữ cảnh mà các bạn có thể sử dụng. 병이 낫지 않으니. Ở đây từ này 병이 낫다 có nghĩa là đã khỏi bệnh. 병이 낫지 않다 có nghĩa là chưa khỏi bệnh, phải không các bạn? Và tức là bệnh tình không thuyên giảm đó. 병이 다 났어요. Tức là tôi đã khỏi bệnh rồi. 병이 다 낫지 않았어요. 병이 다 났나요? 아니요. 아직 다 낫지 않았어요. Đó là những cái cách hỏi và trả lời mà các bạn có thể sử dụng. Chà, như vậy các bạn đã vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung phần đầu tiên của câu chuyện, và Ngọc đã phân tích để giúp các bạn biết được những cái từ mới. 어떠세요? Các bạn thấy thế nào? 어렵지 않으시죠? Chắc chắn là các bạn có thể làm được và có thể học được những cái từ mới này, phải không các bạn? Còn bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai của câu chuyện ngày hôm nay nhé. Con. 용왕님은 바닷속에 있는 온갖 좋은 약을 먹어보았습니다. 하지만 아무런 소용이 없었습니다. 오히려 용왕님의 병은 점점 더 심해졌습니다. 신하들은 용왕님이 무슨 병에 걸린 것인지도 알지 못했습니다. 도대체 무슨 병인지도 알 수가 없으니 정말 답답한 노릇이군. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung phần thứ hai của bài học ngày hôm nay. Ngọc sẽ dịch sang tiếng Việt để giúp các bạn có thể hiểu được nội dung bài học nhé. Long Vương đã thử dùng tất cả các loại thuốc quý dưới nước, thế nhưng cũng không có tác dụng. Trái lại, bệnh tình của Long Vương còn nặng hơn. Các hạ thần trong cung đều không thể nghĩ ra là Long Vương đang mắc bệnh gì. Trên thế gian này, việc không thể chẩn đoán ra bệnh thật là một điều gây nhiều bức bối. Đó là nội dung của toàn bộ đoạn truyện mà các bạn vừa lắng nghe ở phía trên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích từng câu một để Ngọc giúp các bạn có thể nắm được những cái từ vựng có trong bài học nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. 용원님은 바다 속에 있는 온갖 좋은 약을 먹어 보았습니다. Long Vương đã thử dùng tất cả các loại thuốc quý ở dưới nước. 자, 따라해보세요. 약을 먹어 보았습니다. 약을 먹다. Từ này có nghĩa là uống thuốc phải không các bạn? 약을 먹었어요. Tức là nó ở thời quá khứ khi mà nói là tôi đã uống thuốc, tôi đã thử uống thuốc thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 머리가 아파서 약을 먹었어요. 배가 아파서 약을 먹었어요. Tức là tôi đã bị đau đầu cho nên là tôi đã uống thuốc rồi. Và tôi bị đau bụng cho nên tôi đã uống thuốc rồi. Đó là hai cái ví dụ để các bạn có thể sử dụng với cái mẫu câu 모모 약을 먹다, tức là uống thuốc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong bài học. 하지만 아무런 소용이 없었습니다. Thế nhưng cũng không có tác dụng gì. 자, 따라해보세요. 소용이 없었습니다. 소용이 없다, tức là không có tác dụng. 약도 소용이 없어요. 약도 소용이 없었어요. Tức là ở đây các bạn thấy một cái là nó ở thời hiện tại và một cái câu đằng sau là ở thời quá khứ phải không các bạn? 모모 없었어요. Các bạn hãy chú ý cái điều này nhé. 약도 아무런 소용이 없어요. 약도 아무런 소용이 없었어요. Các bạn lại thấy là ở đây là hai thời, một thời hiện tại và một thời quá khứ phải không các bạn? Mặc dù là có uống thuốc rồi nhưng mà cũng không hề có cái tác dụng gì cả. Chà, chúng ta sẽ cùng đến với cái câu tiếp theo có ở trong bài học ngày hôm nay nhé. 오히려 용왕님의 병은 점점 더 심해졌습니다. Trái lại, bệnh tình của Long Vương còn nặng hơn nữa. 따라해보세요. 점점 더 심해졌습니다. 심해지다. Từ này có nghĩa là khi các bạn thấy một cái việc gì đó nó có vẻ như là bị nặng hơn. Ví dụ ở trong cái trường hợp này có nghĩa là bệnh của Long Vương đã nặng hơn nữa. Thì chúng ta sẽ sử dụng từ này. 심해지다. 점점 더 심해지다. 병이 점점 더 심해지다. Tức là cái bệnh tình đã dần dần đã nặng hơn nữa rồi. 더위가 점점 더 심해지다. 병이 점점 더 심해졌어요. 더위가 점점 더 심해졌어요. Đó là những cái ví dụ mà các bạn có thể sử dụng với cái câu này. Khi mà nói là cái bệnh tình gì đó sẽ bị nặng hơn thì các bạn có thể sử dụng. Các bạn hãy cùng chú ý nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay. 신하들은 용왕님이 무슨 병에 걸린 것인지도 알지 못했습니다. Các hạ thần trong cung đều không thể nghĩ ra là Long Vương đang mắc bệnh gì. Chà, như vậy, ở đây là các hạ thần đang hết sức là lo lắng phải không các bạn? Ở đây các bạn thấy có từ 신하들은. Từ này có nghĩa là các cái hạ thần ở trong cung. Và 무슨 병에 걸린 것인지도 알지 못했습니다. Tức là ở đây Long Vương bị mắc bệnh gì thì các cái hạ thần trong cung đều không thể biết được. 무슨 병에 걸린 것인지도. Đó là cái câu mà nó có nghĩa như vậy, các bạn hãy cùng chú ý nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái câu tiếp theo có ở trong bài học ngày hôm nay. 도대체 무슨 병인지도 알 수가 없으니 정말 답답한 노릇이군. Trên thế gian này, việc không thể chẩn đoán ra bệnh tật thật là một điều gây bức bối. Đó là lời than của một cái vị thần phải không các bạn? 자, 따라해 보세요. 답답한 노릇이군. Ở đây từ 답답하다 có nghĩa là khi các bạn nói là một cái điều gì đó rất là gọi là bức bối chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng từ này, hay là thật là khó thở, thật là nổ một tắp tắp hè, tức là không thể hiểu nổi, các bạn có thể sử dụng cái từ này. 몰라서 답답해요. 한국말은 잘 몰라서 답답해요. Tức là tiếng Hàn của tôi không biết cho nên là tôi đã cảm thấy rất là bức bối. Thì các bạn có thể sử dụng cái từ này như vậy. Và cái từ này sẽ sử dụng trong rất là nhiều những cái trường hợp khác nhau. Và ngoài ra ở trong câu này thì 모모 알 수가 없다. Ở đây có nghĩa là không thể biết được. Thì các bạn hãy cùng ôn lại cái mẫu câu này. Chúng ta đã từng học ở những cái bài học lần trước rồi. Chà, như vậy bài học của chúng ta ở đây đã gần kết thúc rồi. Các bạn thấy thế nào nhỉ? Cái nội dung nó rất là đơn giản thôi. Và câu chuyện gan thỏ đầu tiên ngày hôm nay hy vọng là đã đem đến cho các bạn một sự thú vị mới nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại toàn bộ những cái nội dung chính, mẫu câu chính đã có ở trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với mẫu câu đầu tiên. 병에 걸리다. 병에 걸리다. 큰 병에 걸리다. Từ này có nghĩa là bị mắc bệnh phải không các bạn? 병에 걸렸어요. Tôi đã bị bệnh. 큰 병에 걸렸어요. Tôi đã bị mắc bệnh nặng rồi. 남편이 병에 걸렸어요. Chồng của tôi đã bị mắc bệnh. 남편이 큰 병에 걸렸어요. Đó là một số những cái ví dụ mà chúng ta có thể sử dụng với cái từ 병에 걸리다. Đó là mẫu câu đầu tiên. Và mẫu câu thứ hai ngay sau đây các bạn có thể nhớ đó là từ 심해지다. 심해지다. Từ này có nghĩa là khi mà đã bị một cái gì đó nặng hơn thì các bạn có thể sử dụng. 점점 더 심해지다. 병이 점점 더 심해지다. Tức là cái bệnh này đã dần dần đã nặng hơn nữa rồi. 더위가 점점 더 심해지다. 병이 점점 더 심해졌어요. 더위가 점점 더 심해졌어요. Đó là những cái ví dụ mà các bạn có thể sử dụng với từ 심해지다. Ngoài ra ở trong bài học ngày hôm nay thì còn có một số những cái ví dụ với những cái mẫu câu khác. Ví dụ 약을 먹어보았습니다. 약을 먹다. 약을 먹었어요. Tức là tôi đã uống thuốc phải không các bạn? 머리가 아파서 약을 먹었어요. Vì tôi bị đau đầu cho nên là tôi đã uống thuốc. 배가 아파서 약을 먹었어요. Vì tôi bị đau bụng cho nên là tôi đã phải uống thuốc. Đó là cái mẫu câu thứ ba mà chúng ta đã học phải không các bạn? Đều là những mẫu câu rất là đơn giản thôi. Và ngoài ra thì còn có một cái mẫu câu nữa. Đó là 소용이 없었어요. Có nghĩa là không có cái tác dụng gì phải không các bạn? 소용이 없다. 약도 소용이 없어요. 약도 소용이 없었어요. Hoặc các bạn có thể lấy ví dụ như sau. 약도 아무런 소용이 없어요. 약도 아무런 소용이 없었어요. Đó là những cái ví dụ để các bạn có thể sử dụng với mẫu câu 소용이 없다. Và ngoài ra, trong toàn bộ bài học ngày hôm nay thì có rất là nhiều những cái mẫu câu khác mà các bạn cần nhớ. Hy vọng là với những mẫu câu đơn giản như vậy, các bạn có thể nhớ ngay. Và các bạn luôn luôn là chúng ta phải vừa đọc và thực hành theo các bạn nhé. Như vậy, bài học ngày hôm nay với một bài học thật đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu, hy vọng đã đem đến cho các bạn một giờ học thật thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với giờ học lần sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành cùng Ngọc. 여러분, 고맙습니다.